Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 843, chương 839, Thần Bí Chi Thủ. Oanh, tại Ô Sa lính sinh tử tồn vong thời khắc, khi tất cả người đều sắp mất đi hy vọng thời điểm. Dù sao, siêu ma liên thủ với siêu thần đã tại không địch thủ, mà Văn Hạo bên này tất cả thủ đoạn cũng đã thấy ngọn nguồn. Đột ngột ở giữa, liền phía trên Ô Sa lĩnh nhấc lên một đạo cuồn cuộn lôi điện lớn. Mà tại kia lôi đình bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái thần bí lỗ đen. Lỗ đen kia xuất hiện, Ô Sa lĩnh bên trong tu sĩ phần lớn cảm thấy đầu choáng váng quáng mắt. Tựa hồ bị một loại đặc thù từ trường cho quấy nhiễu. Thậm chí mê man muốn đã hôn mê. Đồng thời, lỗ đen bốn phía cuồng phong gào thét, nhấc lên một trận dị dạng yêu phong, tương đối quỷ dị. Bạch, từ lỗ đen kia bên trong bỗng nhiên duỗi ra một trương đại thủ. Lại tựa như bắt gà con đồng dạng, một tay lấy chiến thiên cùng bất tử ma tôn bắt lấy. Bàn tay to kia mới thật sự là che khuất bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Trong chốc lát, toàn bộ siêu thoát chi địa đều một mảnh hắc ám. Kia mở lớn tay một chút bắt lấy chiến thiên cùng bất tử ma tôn về sau. Tại lỗ đen kia bên trong lại truyền đến một đạo đáng sợ đến cực hạn thanh âm. Không nghĩ tới nuôi nhốt chi địa lại ra hai cái thành phẩm. Thật sự là vượt quá người đoán trước a. Về sau, đại thủ bỗng nhiên thu hồi. Vô cùng kinh khủng chiến thiên siêu thần cùng siêu ma bất tử ma tôn bị mang rời khỏi Ô Sa lĩnh. Lỗ đen bắt đầu quan bế. Trong nháy mắt này, các tộc tu sĩ, bao quát Văn Hạo ở bên trong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái này cái gọi là siêu thoát chi địa, bất quá là cái nuôi nhốt chi địa. Đồng thời, Văn Hạo mới minh bạch siêu thoát chi địa vì sao không có siêu thần cùng siêu ma. Nguyên lai là bị lỗ đen kia bên trong thần bí thế giới cường giả cho bắt đi. Đi vào siêu thoát chi địa về sau, một trực giác được phía sau có một đôi mắt. Nguyên lai đúng là chuyện như vậy. Nhìn xem kia khép kín lỗ đen, hết thảy bí mật tại trong lòng để lộ, Văn Hạo nội tâm vô cùng chấn nhiếp. Chiến thiên cùng bất tử ma tôn kia thế nhưng là siêu thần cùng siêu ma a, nhưng đứng trước đại thủ này lại không có ngăn cản chi lực, vậy liền đại biểu cho hắn cùng Ô Sa lĩnh chúng căn bản là không có cách trở thành siêu thần, nếu không cũng chỉ sẽ bị kia thần bí đại thủ bắt đi mà thôi. Tuy nói cái này mở lớn tay xuất hiện giải quyết Văn Hạo khốn cảnh trước mắt, có thể đồng thời mới gánh vác tại Văn Hạo trong lòng gia tăng, đó chính là bàn tay to kia lực lượng sau lưng quá cường đại, ép tới lòng người hoảng. Cái này làm nửa ngày chúng ta siêu thoát chi địa tu sĩ bất quá là bị nuôi nhốt lên con mồi, một khi trở thành siêu thần hoặc là siêu ma liền sẽ bị bắt đi giết chết, đây quả thật là quá làm cho người tuyệt vọng. Đúng nga, cái này mở lớn tay bắt đi siêu thần cùng siêu ma không uổng phí thổi chi lực. Nếu là đối chúng ta động thủ, chúng ta há có thể ngăn cản. Bây giờ nên làm gì? Ha ha, thon dài sinh ngộ vĩnh sinh. Cuối cùng chính là giấc mộng Nam Kha mà thôi. Vốn cho rằng tu thần thông pháp lực vô biên, nhưng thực tế cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đích thân mắt thấy đến cái này một màn, các tộc tu sĩ bây giờ cũng bắt đầu tuyệt vọng kêu lên. Kia mở lớn tay hoàn toàn chính xác làm người tuyệt vọng. Mỗi cái tu sĩ đều có vô địch, khinh thường quần hùng chi tâm tính. Nhưng làm nửa ngày, chính phát hiện bất quá là bị nuôi nhốt, dê đợi làm thịt. Kia trong lòng đâu chỉ tuyệt vọng, quả thực khóc không ra nước mắt a. Oanh, mọi người ở đây cảm khái thời điểm, mặt khác một cái đại thủ từ cổ ma chi mộ phương hướng truyền đến, mang theo mạnh hữu lực lực chấn nhiếp, càng ẩn chứa lôi đình quang trạch đánh về phía lỗ đen. Sau đó, một cái chân to trực tiếp bước vào tới, từ cổ mộ chi mộ trực tiếp bước vào ô sa lĩnh. Ô sa lĩnh địa thế lực hút căn bản đối với hắn vô dụng. Hắn thân hình sự cao to, khí thế chi khủng bố khiến người trong lòng run sợ không dám ngưỡng vọng. Bằng vào mượn cái này khí thế kinh khủng, liền có thể biết đây là một tôn cấp độ đại năng siêu ma. Thậm chí là siêu ma chi chủ, nuôi nhốt chi địa. Ha ha, bản tọa lĩnh ngộ đại đạo, đi theo đại đạo, vì chính là chế bá thiên hạ, đi ra cái này siêu thoát chi địa. Bây giờ bản tọa lúc này mới phát hiện, bản tọa cũng bất quá là bị nuôi nhốt con mồi. Buồn cười, con kia chân to bước vào ô sa lĩnh về sau. Một thân hắc bào cổ ma lên tiếng cười như điên nói. Hắn nụ cười này, thật đúng là đinh tai nhức óc, khiến ô sa lĩnh các tộc tu sĩ trực tiếp nôn mửa liên tu. Thậm chí có bộ phận tu sĩ trực tiếp nôn mửa ra huyết dịch. Trong tai càng là nhiễm trùng, có nùng huyết xuất hiện. Kể từ đó, các tộc tu sĩ đều chấn kinh, không ngờ tới tại cái này siêu thoát chi địa, lại còn có dạng này một tôn cấp độ đại năng siêu ma. Xem ra, đây chính là cổ ma chi mộ bên trong chân chính phía sau màn chúa tể. Nhưng bây giờ, không có người thống hận hắn chế tạo hắc ám kỷ nguyên. Ngược lại đồng bệnh tương liên, thậm chí hiện tại tất cả mọi người có thể hy vọng tôn này cường giả có thể đánh nổ lỗ đen, đem bàn tay lớn kia bóp chết tại siêu thoát chi địa. Kể từ đó, mọi người liền có thể lớn mật tu hành, không cần lại sợ bị bắt đi. Mạnh hơn tồn tại, có chút ý tứ, siêu thoát chi địa thật là khiến người kinh hỉ. Nhìn thấy đại đạo ma chủ xuất hiện, lỗ đen phía trên người càng là đại hỉ, chậc chậc khen, sau đó dùng sức ném đi, đem chiến thiên cùng bất tử ma tôn thả vào lỗ đen thế giới. Sau đó, bàn tay lớn kia lần nữa đập xuống tới, cấp tốc cùng đại đạo ma chủ so chiêu. Đại đạo ma chủ có thể chế tạo ra siêu ma, có thể thấy được nắm giữ lấy rất nhiều cấm thuật, thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng là, khi bàn tay lớn kia bao phủ xuống mà xuống, tùy ý đại đạo ma chủ thi triển hết thần thông, nhưng thủy chung không cách nào đánh lui cái tay kia. Cái tay kia như ảnh đi theo, căn bản là khó mà chiến thắng. Có lẽ, đối với lỗ đen phía trên tồn tại mà nói, hắn cũng không phải là tại bắt một cái siêu ma chủ cấp cường giả, mà bất quá là tại bắt một con cừu non hoặc là gà con. Nhìn thấy tình huống này, các tộc tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác bất lực. Đại đạo ma chủ tu vi đã cực kỳ khủng bố, từ hắn thần thông biến hóa bên trong có thể nhìn ra. Hắn cơ hồ lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu, trời và đất không cách nào trói buộc hắn. Hắn có thể tùy tiện thi triển thần thông, thậm chí trong một ý niệm có thể để vô tận pháp bảo toàn lực công kích bàn tay lớn kia. Bàn tay vừa nhấc, khổng lồ sơn nhạc, cổ thụ, thần bí sơn hà toàn bộ xoay quanh tại đại đạo ma chủ gào thét. Nương theo hắn gào thét, sơn xuyên đại địa toàn bộ hướng lên kích xả, cùng bàn tay lớn kia đụng thẳng vào nhau. Oanh! Bàn tay lớn kia vô hạn nghiền ép, hoàn toàn là vỡ nát hết thảy. Cái gì núi sông, đại địa, tại hắn trong tay tựa như là cho bụi đồng dạng, toàn bộ bị chặn đường xuống tới, hóa thành bụi bặm. Thậm chí, kia năm ngón tay trong đó một chỉ bỗng nhiên bắn ra, lại trực tiếp xuyên thủng đại đạo ma chủ bả vai, khiến đại đạo ma chủ động tác bỗng nhiên chậm lại. Một trận chiến này không chỉ là khiến các tộc tu sĩ chấn kinh, khiến cổ thần cùng cổ ma cũng mọi loại chấn kinh. Nhất là cổ ma, đây là lần đầu nhìn thấy ma chủ xuất thủ, nhất thời bị khủng bố chiến lực chấn nhiếp. Nhưng mà, làm bọn hắn nóng nảy là, bàn tay lớn kia bao phủ thiên địa, ma chủ mặc kệ sử dụng bất luận cái gì công pháp, đều không thể thương tích bàn tay lớn kia. Đánh tới cuối cùng, đại đạo ma chủ lòng bàn tay xuất hiện một thanh dùng sao trời làm thành kiếm. Bỗng nhiên vận chuyển ra, cát bay đá chạy, sấm chớp tụ tập, cấp tốc hướng không trung đâm tới. Một kiếm này ẩn chứa đại đạo ma chủ suốt đời lực lượng. Không chỉ là muốn chém rách lỗ đen kia, càng là tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa một kiếm hủy diệt. Cổ ma thức tỉnh, chính là đại đạo ma chủ tính toán. Đại đạo ma chủ dã tâm, thì là dẫn đầu cổ ma đi ra siêu thoát chi địa. Chế bá hoàn vũ đại thế giới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.